Chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gà thay của tác giả Nhiếp Phong Luân. Nguồn thích đọc truyện. Tập 37. Hai cô gái nhất thời ầm ĩ cả lên. Đến buổi tối, tất cả mọi người trở về cẩn thận chú ý ăn mặc. Nghiêm Lạc lười về thay quần áo, đến khi Tần Lục Nguyệt kéo đi mới chịu thay. Mặc gì đây? Nghiêm Lạc không vui nói. Em nởi mặc, dù gì cũng phải cho anh ấy một chút mặt mũi chứ. Tần Nguyệt dỗ cô ấy. Phản đối, rốt cuộc em và anh ấy kết thù án gì mà hận thành mức này cơ chứ? Nghiêm Lạc đang cài khuy áo, nháy mắt trong mắt tối sầm. Tần Nguyệt không nghe thấy Nghiêm Lạc trả lời, quay đầu nhìn lại vừa lúc nhìn thấy Nghiêm Lạc trầm mặt. Cô nói, thật xin lỗi Tiểu Lạc à, có phải chị nói gì sai rồi không? Không liên quan gì tới chị. Sắc mặt Nghiêm Lạc hòa hoãn xuống, sau đó buộc Duy Băng mới tiếp tục nói, đời này em sẽ không tha thứ cho anh ta. Chuyện giữa em và anh ta vô cùng phức tạp, vài ba lời nói không rõ ràng được. Tần Nguyệt gật đầu, em không muốn nói, chị sẽ không hỏi. Thật ra thì không có gì không muốn nói cả. Nghiêm Lạc nhếch môi, ánh mắt hơi mất tự nhiên nói, em và anh ta quen nhau nhiều năm, trong lúc đó có quá nhiều chuyện xảy ra. Vài ba lời không thể rõ ràng là đúng. Nhưng nếu em là người kia của chị, nếu chị có kiên nhẫn thì em nguyện ý nói rõ với chị. Tần Nguyệt lập tức kéo tay Nghiêm Lạc, hai người cùng nhau ngồi trên ghế salon, bên cạnh có những người tới sửa lại kiểu tóc cho hai người. Nghiêm Lạc nói, Lục Nguyệt, nếu như chị biết tính tình hiện tại của em là vì em có bệnh thì chị có làm bạn với em nữa không? Sao cơ? Tần Nguyệt mơ hồ, bệnh gì cơ, đừng làm rộn nữa, em đang khỏe mạnh mà. Nghiêm Lạc cười tự giễu, chị biết em lớn lên ở nước ngoài mà. Đúng thế, căn cơ của Nghiêm gia ở nước ngoài, nhưng đó không phải là nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chủ yếu chính là từ lúc em mới ra đời đã mắc bệnh tâm lý, cho nên Nghiêm gia vì em mà làm chuyện căn cơ đến nước ngoài. Ở trong nước chỉ còn một chút, lúc còn bé em bị bệnh rất nặng, vô cùng cô đơn, không thích tiếp xúc với người khác, không nói một lời, ngoại trừ người nhà có thể nhìn thấy em thì không ai có thể gặp. Vào lúc đó em quen biết một người, người kia xuất hiện như ánh mặt trời sớm mai, chiếu sáng cuộc sống của em. Trên người cô ấy mang sức mạnh vô cùng thần bí, có thể trấn an linh hồn lo lắng của em, cho lên dưới tác dụng đồng thời, em từ từ khỏe mạnh lên. Dần dần cô ấy là người bạn quan trọng nhất để em dựa vào. Nghiêm Lạc tiếp tục nói, nhưng mà cô ấy không còn cách nào để ở bên cạnh em, bởi vì cô ấy còn làm chuyện phải làm. Em muốn đi theo cô ấy để thực hiện chuyện của cô ấy làm. Nhưng vào hôm đó, Hạng Vân Nam đưa tin sai cho bọn em. Cô ấy vì cứu em mà chết ngay trước mặt em. Lục Nguyệt, chị có thể cảm nhận được tâm tình lúc đó của em không? Nói xong, hốc mắt Nghiêm Lạc đỏ lên. Tần Nguyệt lập tức nắm tay cô, dùng sức gật đầu. Chị hiểu. Sau đó em mới biết lúc Hạng Vân Nam chuyển tin cho bọn em thì hoàn toàn không thèm để ý. Thậm chí anh ta còn chẳng phân biệt được là thật hay giả đã đưa tin sai cho bọn em. Nếu không phải anh ta chỉ sai thì cô ấy sẽ không chết. Nghiêm Lạc lật tay nắm tay Tần Lục Nguyệt, nước mắt ảo ảo chảy xuống, rơi xuống một bàn tay Tần Lục Nguyệt, khiến Tần Lục Nguyệt đau lòng không dứt. Thật xin lỗi, chị không nên hỏi mới đúng. Âm thanh của Tần Lục Nguyệt vô cùng dịu dàng. Đừng khóc, đừng khóc nữa. Nghiêm Lạc lắc đầu nói, sau khi cô ấy chết, em mang thi thể cô ấy về nhà. Trước mặt linh cữu của cô ấy, em thề với trời đất, nhất định hoàn thành tâm nguyện của cô ấy, hoàn thành oán hận của cô ấy. Lục Nguyệt, em làm có đúng không? Tần Lục Nguyệt gật đầu, không sao, em không làm sai. Tiểu Nặc, cô ấy ở trên trời có linh thiêng, cũng sẽ hy vọng em vui vẻ. Em cứ khóc thút thít như vậy, cô ấy sẽ rất lo lắng. Nghiêm Nặc gật đầu, em biết, em không sao nữa rồi. Vào lúc này, Hạng Văn Nam đang gọi điện thoại cho Tô Minh Hạo. Minh Hạo, chuyện này cậu tính toán kéo dài bao lâu? Có thể kéo dài bao lâu thì kéo dài đến lúc đó. Tô Minh Hạo trả lời, hiện tại tôi đang bận, củng cố vị trí của Tần Lục Nguyệt ở nhà chúng tôi, tạm thời không thể để ý tới. Anh nửa gạt được bao nhiêu thì cố, tuyệt đối không thể để bọn họ biết được. Được rồi, Hạng Văn Nam bất đắc dĩ và phiền muộn. Năm đó đều do tôi, lúc đó còn quá trẻ, chưa có kinh nghiệm, không đi xác thực tin tức nên nói cho bọn họ. Nhiều năm như vậy chẳng lẽ Tiểu Nặc vẫn chưa vượt qua được sao? Chuyện của Nghiêm Lạc tôi khó mà nói. Văn Nam, từ từ sẽ qua rồi sẽ có cơ hội. Dù nói thế nào thì nhiều năm qua bên cạnh Nghiêm Lạc chưa từng có người khác. Tổng Minh Hạo khuyên lớn, Hiện tại người có thể xâm nhập vào thế giới của cô ấy chỉ có Lục Nguyệt, cho nên anh hiểu ý tôi không? Tôi hiểu, Hạ Văn Nam thở dài. Được rồi, cứ thế đã, tôi đi tham gia bữa tiệc đây, hy vọng quan hệ giữa tôi và Tiểu Nặc có thể hòa hoãn hơn. Cậu nói đúng, Lục Nguyệt là người duy nhất có thể hòa hoãn quan hệ giữa tôi và cô ấy. Tôi sẽ lợi dụng tốt cơ hội này, cảm ơn. Khách khí gì chứ, đều là bạn bè mà. Tống Minh Hạo nói xong liền tắt máy. Hạ Văn Nam thở dài, nhưng nghiêm nặc lại không cho ai lại gần, ngoại trừ Tần Lục Nguyệt. Chỉ cần có Tần Lục Nguyệt ở giữa, làm xúc tác, thì nghiêm nặc sẽ cho Tần Lục Nguyệt mặt mũi. Ví dụ như bữa tiệc tối này, nếu không có Tần Lục Nguyệt, nghiêm nặc có chết cũng không tới. Nhưng có Tần Lục Nguyệt thì sẽ khác. Lúc này Hạ Văn Nam không thể không thừa nhận, Tống Minh Hạo có thể trở thành người đàn ông số 1 mà đám phụ nữ muốn gả nhất, đúng là có lý do cả. Anh mua công ty quảng cáo Hưng Minh là kết quả thương lượng giữa anh và Tống Minh Hạo. Nhiều năm như vậy, anh nghĩ hết mọi cách muốn làm dịu đi quan hệ giữa anh và Nghiêm Nặc, nhưng Nghiêm Nặc vừa nhìn thấy anh vẫn luôn bày ra bộ dạng lạnh lùng, tư thế như muốn ăn thịt người, đừng nói làm dịu quan hệ, ngay cả nói nhiều một câu cũng không thể. Ánh mắt độc, quan trọng nhất là hiểu lợi dụng vào quan hệ, luôn biết sắp xếp để đạt tới mục đích. Dĩ nhiên, Hạ Văn Nam cũng không kém. Tống Minh Hạo vừa nhắc tới công ty quảng cáo Hưng Minh thì Hạ Văn Nam đã phản ứng lại. Chỉ cần một ngày Tần Lục Nguyệt còn ở lại công ty quảng cáo Hưng Minh thì Nghiêm Nặc cũng sẽ không rời khỏi công ty. Vì thế công ty quảng cáo Hưng Minh chính là con đường nhanh nhất. Do đó Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Nặc đến thương gia ở nhà Hạ Văn Nam liền thu mua công ty quảng cáo Hưng Minh. Giang Sơn đã đổi chủ, đám nhân viên không biết có chuyện gì xảy ra. Nhưng sao Nghiêm Nặc lại không biết cơ chứ? Xong Tần Lục Nguyệt cầu xin rồi thì sao cô có thể cự tuyệt đây? Cho nên Nghiêm Nặc biết rõ chủ ý của Hạ Văn Nam nhưng vẫn phải nhịn xuống. Cô không thể mất đi Tần Lục Nguyệt, cô đã mất đi Neka, cả đời lại không thể mất đi Tần Lục Nguyệt. Nếu ngay cả Tần Lục Nguyệt cô cũng không giữ nổi thì cô sẽ phát điên mất. Thật sự phát điên. Bởi vì như thế cho nên Nghiêm Nặc và Tần Lục Nguyệt đúng thời gian để đến tham gia bữa tiệc. Hạ Văn Nam nhìn thấy Nghiêm Nặc và Tần Lục Nguyệt thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm. May mắn còn có Tần Lục Nguyệt, nếu không có cô ấy thì anh không biết nên làm gì bây giờ. Anh tới thành phố Z lâu như vậy nhưng chẳng có cơ hội trò chuyện cùng Nghiêm Nặc. Nếu cứ tiếp tục như vậy, anh thật sự lo lắng mọi chuyện sẽ thay đổi. Nghiêm Nặc cũng nhìn thấy Hạ Văn Nam ăn mặc nghiêm chỉnh. Cô hử lạnh, vẫn như cũ không phản ứng với anh mà kéo Tần Lục Nguyệt đến quầy bar tìm cái gì ăn tạm. Mọi người ở công ty không ai dám trêu chọc Nghiêm Đại tiểu thư, cho nên nhanh chóng nhường chỗ cho các cô. Nghiêm Nặc lấy một đống đồ ăn cho mình và Tần Lục Nguyệt ăn uống. Mặc kệ bên kia nhốn nháo thế nào, cô cũng coi như không nghe, không thấy. Hạ Văn Nam cũng không dám chủ động đến trêu chọc Nghiêm Nặc. Hôm nay Nghiêm Nặc có thể tới cũng đã nể tình lắm rồi, anh thật sự không cầu gì nhiều. Cho nên bên kia náo nhiệt thì bên này lại vô cùng yên tĩnh. Tần Lục Nguyệt ăn cùng Nghiêm Nặc, tuy hai người không nói gì nhưng đã bắt đầu tạo không gian ấm áp cho nhau. Nghiêm Nặc nhìn thấy Tần Lục Nguyệt ăn liên tiếp mấy quả anh đào, vì thế đưa anh đào của mình cho cô. Tần Lục Nguyệt không nhịn được nói, em ăn đi, chị ăn hết sẽ tự đi nấy. Nghiêm tham gia muốn cường chiều chị không được kháng nghị. Nghiêm Nặc nhếch môi, vẻ mặt đầy kiêu ngạo, biểu tình thì hung dữ mà ánh mắt lại dịu dàng. Cũng chỉ có Tần Lục Nguyệt mới hiểu bên ngoài cô ấy cường ngạnh vậy thôi, nhưng trong lòng lại vô cùng yếu ớt. Vâng vâng vâng, tiểu nhân cảm ơn Nghiêm tham gia ban thưởng. Tần Lục Nguyệt cố ý làm ra vẻ thụ sủng nhược kinh, hoa trường nói, có muốn lấy thân báo đáp không? Muốn chứ, nhà ngươi còn không nhanh ly hôn với Tống Minh Hạo, gả cho ta đi, ta đây có rất nhiều tiền, cũng rất xinh đẹp đó nha. Nghiêm Nặc cũng ồn ào theo. Sau đó hai người cười ha ha. Cười đùa xong, Tần Lục Nguyệt nhìn về phía Hạng Văn Nam, nhìn thấy anh muốn tới lại không dám tới, không nhịn được bật cười. Tần Lục Nguyệt xoay mắt một vòng, sau đó nói với Nghiêm Nặc, chúng ta rời khỏi thương gia nhiều ngày như vậy, sao anh thương các còn chưa trở về nhỉ? Đúng thế, thật là lạ. Nghiêm Nặc cũng không buông đĩa trong tay xuống. Theo lý mà nói, anh ấy phải nhanh chóng tới đây mới đúng. Với tính tình ham chơi của anh ấy, hiện tại mọi người đều ở thành phố Quy, anh ấy có thể nghẹn được mới lạ. Tần Lục Nguyệt chỉ Hạ Văn Nam ở đằng xa cười, không bằng em hỏi xem anh ấy, nhất định anh ấy biết. Nghiêm Nặc quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Văn Nam liền hừ một tiếng. Cô đè nén tức giận thầm nghĩ, hiện tại dù sao Hạ Văn Nam cũng là ông chủ của Tần Lục Nguyệt, hơn nữa còn vừa nhậm chức đã tặng cho Tần Lục Nguyệt món quà lớn như vậy, cho nên cô lề mặt Tần Nguyệt cũng không quá hà khắc với Hạng Văn Nam. Có lẽ Hạng Văn Nam chọn đúng người uy hiếp của Nghiêm Nặc, cho nên Nghiêm Nặc có tức giận cũng không có cách nào phát tác. Không sai, Tần Nguyệt chính là uy hiếp của Nghiêm Nặc. Bảo anh ta lại đây. Nghiêm Nặc nghĩ nghĩ vấn đề này xong, rốt cuộc cũng miễn cưỡng nói. Giải thích xong thì bảo anh ta lăn đi chỗ khác. Tần Nguyệt nhịn cười, đứng lên đi tìm Hạng Văn Nam. Hạng Văn Nam lại đang vô cùng nôn nóng. Nhìn thấy Tần Nguyệt đi về phía mình mới biết được chú ý. Tần Nguyệt đến bên cạnh Hạng Văn Nam nhỏ giọng nói. Em chỉ giúp được anh đến đó thôi. Cảm ơn. Hạng Văn Nam nhanh chóng trả lời. Ơn này tôi nhận. Nói xong hai người đi về phía Nghiêm Nặc, ngồi xuống cạnh bàn cô ấy. Tần Nguyệt chủ động mở miệng. Gần đây anh Thương Các bận gì, vậy sao vẫn chưa quay lại? Nghiêm Nặc nhìn sang hướng khác, làm bộ không muốn để ý đến Hạng Văn Nam. Hạng Văn Nam cũng không để ý mà giải thích cho Tần Nguyệt. Mấy hôm nay Hạng Văn Nam có chút việc, hơn nữa còn là chuyện liên quan tới em đấy. Nhưng mà bọn họ không cảm thấy xấu hổ thì không sao. Hạng Văn Nam tiếp tục nói. Năm đó nhiều chuyện đi qua, cho nên cần phải sắp xếp một chút ký ức mà cũng cần một thời gian nhất định. Cho nên mấy hôm nay, Thường Các đều ở nhà xử lý mấy chuyện đó, có lẽ không bao lâu nữa sẽ quay lại. À đúng rồi, tôi còn một chuyện nữa. Hạng Văn Nam nhìn Tần Lục Nguyệt. Thời gian Thương gia thực hiện lời hứa, với người nắm giữ bình sứ trắng là có hạn, em có muốn dùng nó để đổi lại tâm nguyện gì không? Tâm nguyện? Nếu nói tâm nguyện thì em chỉ muốn ông bà và ba mẹ em sống lại, nhưng hiển nhiên là không thể. Tần Lục Nguyệt cười khổ. Cho nên dù mất đi hiệu lực, em cũng chỉ muốn tìm quá khứ của mẹ em như vậy là đủ rồi, không còn tiếc nuối gì nữa. Tần Lục Nguyệt ngạc nhiên theo bản năng hỏi, chuyện của em? Nói đúng ra thì là chuyện về mẹ em. Hạng Văn Nam tiếp tục giải thích. Lần trước hai người ở Thương gia, chú của Thương gia vẫn đang du lịch ở nước ngoài, hình như mấy hôm trước vừa về. Nghe Hạng Văn Nam nói vậy, Nghiêm Nặc muốn làm nơ anh cũng khó. Cô ấy quay đầu nhìn Hạng Văn Nam, tiếp tục nói. Tần Nguyệt không nhịn được cảm thấy xấu hổ với cách nói chuyện của hai người này. Hạng Văn Nam gật đầu nói, cũng được. Nghe nói quan hệ giữa em và Nương phu nhân đã dịu xuống. Chúc mừng em, Nục Nguyệt. Cảm ơn. Tần Nục Nguyệt lễ phép cười nói. Em đi rót ly nước, hai người chờ em một lát. Nói xong Tần Nục Nguyệt đứng dậy rời đi, để không gian lại cho Hạng Văn Nam và Nghiêm Nặc. Nghiêm Nặc lạnh lùng nhìn anh, sau đó rời tầm mắt nhưng vẫn không để ý đến anh. Hạng Văn Nam căng ra đầu nói. Tiểu Nặc, anh biết em vẫn còn trách anh, hận anh đang cố gắng đền bù. Đền bù? Anh lấy cái gì đền bù? Anh có thể khiến Nê Ca sống lại sao? Giống như vừa nãy Lục Nguyệt vừa tâm nguyện lớn nhất của cậu ấy. Giống như vừa nãy Lục Nguyệt tâm nguyện lớn nhất của chị ấy chính là làm người chết sống lại. Tâm nguyện của tôi cũng là như thế. Anh có thể làm được sao? Nghiêm Nặc giận dỗi. Làm không được cũng đừng nói đền bù. Sẽ chỉ làm tôi càng xem thường anh mà thôi. Hạng Văn Nam bất đắc dĩ nói. Vậy em biết người Nê Ca muốn tìm là ai không? Tôi đã tới Nê gia, cũng đã xác nhận qua ông Nê. Người Nê Ca muốn tìm là chị gái Nê Hân, cùng cha khác mẹ với cô ấy. Nghiêm Nặc nói, nhất định tôi sẽ tìm được cô ấy. Anh nhớ mẹ Tần Lục Nguyệt cũng gọi là Nê Hân. Hạng Văn Nam nói, bọn họ. Nghiêm Nặc lập tức trả lời, bọn họ không phải một người, chẳng qua là trùng hợp, trùng họ trùng tên mà thôi. Hạng Văn Nam tiếp tục hỏi, sao em có thể xác định không phải là một người? Nghiêm Nặc cúi đầu khuấy ly cà phê trong tay, ung dung nói, Nê gia là Trăm Thư Hương, Nê Hân là Thiên Kim tiểu thư Nê gia. Năm đó là tài nữ kinh diễm hơn nửa nước rét, lấy tài hoa và năng lực của bà ấy, anh cảm thấy bà ấy sẽ lựa chọn một thư nhân nhỏ bé tầm thường sao? Căn bản bọn họ không chung một giai cấp. Năm đó đám thiếu gia theo đuổi bà ấy còn nhiều hơn đám đàn bà theo đuổi anh. Anh nói Nê đại tiểu thư sẽ lựa chọn một thư nhân không chút tiếng tăm sao? Dù ba của Lục Nguyệt đẹp trai, nhưng đừng quên đám thiếu gia nhà giàu có ai không đẹp. Hạng Văn Nam hết chỗ nói. Nếu Nghiêm Nặc kiên định cho rằng Nê Hân kia không phải là Nê Hân bọn họ nói, có lẽ cũng là chuyện tốt. Nói vậy vẫn còn thời gian kéo dài. Có lẽ Tổng Minh Hạo nói đúng, bọn họ đều cần thời gian để tiếp nhận, cũng cần thời gian để củng cố tình cảm của bọn họ. Chỉ là ngày kia tới thật, lúc Nghiêm Nặc biết mẹ của Tần Lục Nguyệt là người cô muốn tìm, lúc cô phải tự mình lựa chọn tiếp tục báo thù cho Nê Ca hay là từ bỏ báo thù mà bảo vệ Tần Lục Nguyệt, thì cô ấy sẽ lựa chọn thế nào đây? Đúng là bế tắc. Hai người nằm vào tình trạng im lặng, không ai mở miệng nói chuyện. Mấy hôm nay Thương Các vẫn luôn tập hợp một số tin tức năm đó về Nê Hân. Bởi vì thời gian trôi qua lâu, anh hai của ba anh ta, cũng chính là chú của Thương Các, cũng có hơi mơ hồ về ký ức năm đó, cho nên Thương Các cần mấy ngày để sắp xếp lại thông tin. Lúc này Thương Các nhìn vào tài liệu đã sửa sang trước mặt mình, không nhịn được than thở. Ngón tay cử động mấy cái đã gửi tài liệu cho Tông Minh Hạo, cho nên có thể thấy Hạng Văn Nam để ý Nghiêm Lạc vô cùng. Nhưng mà Nghiêm Lạc sống chết không chịu tiếp nhận, đúng là làm người ta buồn rầu. Ngay lúc hai người kia đang im lặng thì ở bên này Thương Các có tiến triển nhảy vọt. Hạng Văn Nam nói không sai, Tần Nguyệt nhìn mà lo lắng, rốt cuộc hai người này có tốt hơn chút nào không vậy? Chuyện năm đó đúng là Hạng Văn Nam sai lầm. Nhưng mà nhiều năm như vậy, Hạng Văn Nam vẫn luôn nghĩ cách đền bù, bổ cứu. Tổng Minh Hạo nhanh chóng nhận được tài liệu Thương Các gửi tới. Lúc anh nhìn dòng chữ cuối cùng không nhịn được thở dài. Đúng là số mệnh mà. Năm đó Nê Hân kinh tài tuyệt diễm, là người ta phải bật ngón tay cái. Nhưng vì tài hoa xuất chúng mới được ông của Thương Các nhìn chúng, chọn bà trở thành học trò của mình, mang về Thương gia, trở thành người có địa vị sáng chói ở Thương gia. Nê Hân thân là người Nê gia, trên người đương nhiên thừa kế sự tài hoa của Nê gia. Hơn nữa gương mặt xinh đẹp, khí chất nỗi nạc, tài hoa xuất chúng. Nhiều ưu điểm như vậy, người theo đuổi bà xếp thành hàng dài cũng chẳng lạ gì. Thật ra năm đó, anh hai của ba Thương Các cũng thầm thích tiểu sư muội này. Nhưng ông biết rõ, tiểu sư muội tâm cao khí ngạo, người theo đuổi luôn là người xuất sắc, lúc này ông ấy mới âm thầm thu hồi tâm tư đó của mình. Cho nên ông ấy nhớ rất nhiều chi tiết nhỏ, trong đó có mấy chi tiết khiến Thương Các chú ý nên đánh dấu lại. Chi tiết nhỏ đầu tiên chính là Lê Hân từng nói với chú hai bà có mặt trên đời này chính là sứ mệnh. Bà luôn cảm thấy trong mình mang theo sứ mệnh trọng đại, sau này nhất định sẽ có một cô con gái vô cùng xinh đẹp, mà sinh đứa bé này ra chính là sứ mệnh của bà. Chi tiết nhỏ thứ hai, Lê Hân rời Lê gia thì gặp ba của Tần Lục Nguyệt, chính là Tần Khiêm. Nói thật ra điều kiện của Tần Khiêm không tệ, từng đi du học, nhưng luận về gia tộc thì kém xa Lê Hân. Nhưng Lê Hân lại bỏ xuống nhiều người ưu tú như thế mà lựa chọn Tần Khiêm. Ông ấy nói Thương Các biết sở dĩ Lê Hân chọn Tần Khiêm thật ra có một nguyên nhân, là Tần Khiêm có quá khứ giống bà ấy. Bà của Lê Hân ngoại tình với dì Lê Hân, bà của Tần Khiêm bị chị em tốt của mẹ ông tính kế, nhưng khác biệt chính là ba của Lê Hân thuận nước đẩy thuyền tiếp nhận người thứ ba, mà ba của Tần Khiêm đến chết cũng không tiếp nhận người đàn bà kia. Nhưng vì cách làm đó của ba Tần Khiêm lại có thể đền bù khuyết điểm của Lê Hân, Lê Hân không hề kháng cự mà lựa chọn Tần Khiêm. Chi tiết nhỏ thứ ba chính là Lê Hân từng thiết kế một bộ trang sức, sau khi thiết kế xong lại tặng cho người ta. Bà từng nói với người đó không biết bà ấy thiết kế trong hoàn cảnh nào, nhưng bà ấy cảm thấy là linh cảm chợt tới, sau đó gấp không chờ nổi mà vẽ ra bản thảo. Sau khi thiết kế xong, bà mới phát hiện thiết kế này hoàn toàn khác với phong cách trước kia, cho nên bà mới tặng cho chị em tốt của mình. Chi tiết nhỏ thứ tư chính là có một khoảng thời gian Lê Hân từng lo lắng, luôn trông thấy một giấc mộng. Trong mộng là cảnh vườn mai thẻ nường, an táng phía dưới là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần. Nhưng sau khi mang thai thì giấc mơ luôn dây dưa bà, yên lặng biến mất. Tổng Minh Họ xem xong tài liệu, hai mắt nhẹ nhàng nhíu lại. Vẫn luôn cảm thấy giấc mơ của Lê Hân giống như anh từng gặp qua. Thường Các nhanh chóng gọi tới. Minh Hạo, có phải cậu cảm thấy sự tồn tại của Lê Hân chính là truyền kỳ hay không? Trên đời này làm sao có người đàn bà như vậy chứ? Đúng thế, đâu phải chỉ là truyền kỳ thôi đâu. Tổng Minh Hạo thở dài. Nếu không ưu tú thì làm sao có thể khiến mẹ tôi kiêng kỵ như vậy? Làm sao có thể khiến ba tôi? Hây, không nhắc tới nữa, chuyện này nhất định phải giữ bí mật, không thể truyền ra ngoài. Biết rồi, cậu dặn biết bao nhiêu lần rồi. Thường Các dối eo nói, cuối cùng tôi cũng có thể trở về, ở nhà sắp nghẹn chết tôi rồi. Tổng Minh Hạo cười khẽ, được rồi, trở về mời cậu uống rượu. Chính cậu nói đấy, tôi muốn cướp sạch cầm rượu của cậu. Thường Các cười gian, đến lúc đó cũng đừng đau lòng nhé. Chạy tới đi, Tổng Minh Hạo cười nói. Đúng rồi, chỗ Văn Nam sao rồi? Rốt cuộc cậu có cách gì không? Thường Các không yên lòng truy hỏi. Tiểu Đặc và Văn Nam cứ bế tắc như vậy. Trước kia thì đúng là bế tắc là vì Lục Nguyệt còn chưa xuất hiện. Tổng Minh Hạo vô cùng tự tin. Nhưng mà hiện tại đã khác, Lục Nguyệt xuất hiện, bọn họ lại có không gian rộng lớn để vãn hồi. Hiện tại Hạng Văn Nam là ông chủ công ty quảng cáo Hương Minh. Sau này bọn họ sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc, cậu cứ nhìn là được. Cậu thật đáng sợ, thận trọng từng bước như vậy. Thường Các không nhịn được níu nữa. Tất cả mọi chuyện như nằm trong kế hoạch của cậu vậy. Nếu tất cả đều nằm trong kế hoạch của tôi thì đã tốt rồi. Tống Minh Hạo than nhẹ. Tôi có thể tính kế mọi chuyện, duy chỉ có tình cảm là không thể. Thường Các, tôi luôn có cảm giác không yên lòng. Thường Các theo bản năng hỏi, dự cảm gì? Bên chỗ mẹ tôi, chỉ bình tĩnh tạm thời mà thôi. Sau khi mặt hồ yên tĩnh mới quấy đảo mãnh liệt. Tống Minh Hạo nói xong, hai người đều im lặng. Thật ra Thương Các cũng có trực giác này, dù sao cũng là trực giác, chứ không có căn cứ gì, nhưng bọn họ lại mẫn cảm như vậy. Cái gọi là giác quan thứ 6 luôn nhanh nhạy hơn mọi người. Thương Các chỉ có thể an ủi anh, vậy sớm chuẩn bị tính toán đi. Biết rồi, Tống Minh Hạo bình tĩnh nói, mặc kệ có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ không nhượng bộ. Lúc này có lẽ Tống Minh Hạo còn chưa nghĩ đến, không bao lâu nữa những lời này sẽ trở thành câu vả mặt đau đớn nhất. Lúc anh không cách nào thoái nhượng thì lại không thể đưa ra quyết định. 3 ngày sau, Tần Nguyệt cầm theo thư mời vui vẻ đi báo danh. Lần này địa điểm giảng dạy cách công ty quảng cáo Hưng Minh không xa. Sau khi Tần Nguyệt lên chức, cô cầm túi đi tới khách sạn gần đó chuẩn bị đi học. Lúc gần tới thang máy, điện thoại của Tần Nguyệt vang lên. Cô nhìn số điện thoại, đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới lấy lại tinh thần ấn nút nghe. Alo, Minh Trạch. Đầu dây bên kia Tông Minh Trạch dịu dàng mỉm cười. Nục Nguyệt, em vẫn nhớ số điện thoại của tôi rất vui. Tần Nguyệt cười khổ. Cậu nên gọi tôi là chị dâu. Tông Minh Trạch làm như không nghe thấy, tiếp tục nói. Nghe nói hôm nay em đi học. Tôi đang ở gần đó, lát nữa cùng nhau ăn trưa được không? Được, buổi trưa tôi có chừng 2 giờ nghỉ. Tần Nguyệt đưa tay nhìn đồng hồ. Cậu phải chờ tôi 3 giờ đấy. Ừ, tôi chờ em. Tống Minh Trạch lập tức nói. Tần Nguyệt nói mấy câu liền tắt máy. Chương trình học hôm nay chính là mơ ước tha thiết của cô, cho nên cô phải quý trọng cơ hội này. Tống Minh Trạch tắt máy liền ngồi ngẩn người. Mãi đến khi có người mang một ly nước tới, anh mới lấy lại tinh thần. Tống Minh Trạch nói, lui ra ngoài hết đi, tôi muốn lặng lặng một mình đã. Những người khác lập tức nối đuôi nhau ra ngoài. Tống Minh Trạch tháo chuỗi hạt trên tay xuống từ từ vân về. Chuỗi hạt vòng này là đại sư phê mệnh cho anh để lại, từ bé tới lớn vẫn đi theo anh. Tổng lão phu nhân nói là lúc vị đại sư trao chiếc vòng này từng nói, chuỗi vòng hạt này sẽ phù hộ cho anh không mất đi lòng mình, tự bảo vệ bản thân. Trước kia Tổng Minh Trạch chỉ đơn thuần đeo nó, mà mấy hôm trước Tổng Minh Trạch cảm thấy chuỗi vòng này có gì đó khác biệt. Buổi tối đoàn viên đó, Tổng Minh Trạch mơ một giấc mơ rất lạ. Trong mơ anh là một hòa thượng, từ bé đã đi theo sư phụ đến khi trưởng thành. Bởi vì sư phụ là thần tăng, cho nên rất được hoàng thất các nước tôn sùng kính ngưỡng, cho nên anh thường đi theo sư phụ đi làm giàu Phật hiệu ở các quốc gia. Niên thiếu năm đó, tiểu hòa thượng mặc bộ đồ sư màu than, ngồi dưới gốc hoa đào tụng kinh. Một cô nhóc mặc trang phục hoàng cung đang ngồi trên cành đào. Cô nhóc ném đào trên người hắn, nói với hắn, này tiểu hòa thượng, người niệm kinh gì vậy, có biết múa hát không? Hắn ngẩng đầu nhìn cô nhóc xinh đẹp vô cùng, nhìn vào tầm mắt trêu chọc của cô nhóc, hắn chẳng thèm để ý mà tiếp tục niệm kinh. Cô nhóc thấy hắn không mắc câu nên ngồi thẳng trên cây đào, đung đưa gót chân trắng như tuyết tiếp tục gặm đào. Tiểu hòa thượng, có thể ở trong vườn đào của ta niệm kinh, nói vậy không phải là hòa thượng bình thường, không bằng ta kiểm tra người được không? Rốt cuộc, tuổi còn nhỏ không nhịn được nói, kiểm tra ta thế nào? Cô nhóc nhảy xuống che mắt anh, nghịch ngợm nói, không bằng trước hết đoán ta là ai đã. Không chờ hắn trả lời, bàn tay che mắt biến mất. Cô nhóc chẳng thấy bóng dáng nữa, mà mất tích theo cô ấy còn có mẹ của anh. Một cơn gió thổi qua, hòa đào bay lên, không gian chỉ còn hắn và mưa hoa. Gặp nhau lần nữa lại là buổi lễ cập kê của công chúa được cưng chiều nhất hoàng cung. Hắn thay mặt cho sư phụ mặc tông phục chính thức tới cầu phúc niệm kinh. Lúc này hắn mới biết cô nhóc trộm mõ của hắn lại là công chúa điện hạ, đệ nhất mỹ nhân tứ quốc. Hắn làm bộ không nhận ra cô mà nghiêm túc ngồi gõ mõ niệm kinh cầu phúc. Công chúa không chịu bỏ qua, nhân lúc người khác không chú ý mà nhét trái cây vào miệng hắn, gạt người, bụng nhà ngươi kêu kìa. Hắn đỏ mặt vì chuẩn bị lễ cầu phúc cho công chúa. Đúng là cả một ngày hắn chưa nhét hạt gạo nào vào bụng. Trái cây đã nhét vào miệng, nhà ra thì bất nhã, mà không nhà thì không cách nào niệm kinh. Vì chứng minh mình đúng, lúc hai người biện luận, từ đại điện lại chuyển tới tảng kinh các, cùng ăn cùng uống, cùng nhau thắp đèn học thâu đêm, đọc đến chỗ yêu thích thì chia sẻ cho nhau. Năm đó hai người biến thành tri kỷ. Lần thứ 3 gặp nhau, trong lòng nàng đầy tâm sự, hắn như hiểu tâm trạng của nàng nhưng lại không dám đối mặt với nghi vấn của nàng. Ngày đó hai người không nói gì, hắn yên lặng tụng kinh, còn nàng múa kiếm. Tuyết trắng áp hồng mai, gia nhân múa kiếm. Nhìn hắn ăn trái cây, công chúa vui vẻ tiếp tục cầm trái cây ăn. Hắn nhìn công chúa bên ngoài thì giả vờ nghiêm trang, lại nghịch ngợm nén trộm hoa quả. Khóe miệng hắn không nhịn được nhếch lên. Lần thứ tư gặp nhau là đại hội luận Phật. Các cao tăng từ các quốc gia tụ tập ở kinh thành chuẩn bị so tài. Hình như lần này công chúa cảm thấy hứng thú, cho nên chủ động tới biện luận Phật pháp với hắn. Hai người nói có cách, mách có chứng, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Công chúa này lại nhận ra hắn, mấy năm không gặp, tính tình không tốt của công chúa không hề thay đổi. Công chúa thấy người khác không chú ý đến mình, liền nén qua nước tới. Có muốn ăn một chút gì không? Anh hơi quấn bách, công chúa điện hạ, bần tăng không ăn, cảm ơn công chúa bàn thưởng. Hắn nhìn nàng múa kiếm đã hiểu, nhưng không nói ra khỏi miệng. Lúc chia tay, rốt cuộc nàng cũng nói ra lời từ đáy lòng. Phụ hoàng chỉ hôn cho ta, ít ngày nữa ta phải gả xa, chàng đã biết từ lâu phải không? Hắn đau lòng, nhưng chỉ có thể trả lời. Hai nước liên hôn là để tạp phúc cho quân dân, còn có việc nào thiện hơn? Thiện tài, thiện tài. Nàng cười lạnh, ngước mắt lên bình tĩnh nhìn hắn, âm thanh vô cùng lạnh lẽo. Nếu ta không gả thì sao? Hắn xoay người, nếu công chúa không gả, nước láng giềng xâm lấn, chăm họ nằm than, dân chúng nằm than, bần tăng sẽ cầu phúc cho công chúa. Nàng đưa tay ra bắt lấy tay hắn. Chàng nói xem, đây là nơi trong lòng của chàng sao? Ừ, hắn yên lặng rút tay về, công chúa nên trở về thôi. Nàng cất tiếng cười to, kiên quyết xoay người. Ngày hôm sau, hắn nghe tin công chúa cự tuyệt hôn nhân. Mấy hôm sau nữa có người tìm được hắn, báo công chúa tuyệt thực, chết không chịu gả. Nếu hắn không biến mất, công chúa sẽ chết không tâm. Hắn hiểu ý của đối phương là phải rời xa kinh thành, lại chưa từng nghĩ vẫn không thoát được kết cục phải chết. Tỉnh lại trong mơ, nước mắt phủ đầy gương mặt Tông Minh Trạch. Sự đau đớn trong lòng của tiểu hòa thượng dường như anh cũng cảm nhận được, nó giống như mình vậy. Từ sau khi khỏe mạnh trở lại, Tông Minh Trạch càng im lặng hơn trước. Tuy rằng anh vẫn như ánh mặt trời sáng lạn, nhưng mà càng ngày càng ít nói. Không hiểu sao anh đột nhiên thích Phật hiệu. Không có việc gì làm sẽ ôm cuốn kinh văn ngồi xem. Người khác cảm thấy buồn tẻ vô vị, không cách nào xem được, thì anh lại xem vô cùng thích thú. Tông gia muốn gì mà không có, cho nên Tông Minh Trạch thích Phật hiệu. Tông lão phu nhân liền mang tất cả kinh văn trong nhà đưa tới tòa viện của Tông Minh Trạch. Sau đó mấy ngày trời, Tông gia cảm thấy trên người Tông Minh Trạch có cảm giác cổ Phật. Từ lúc Tông Minh Trạch về nhà, Tông lão phu nhân liền trò chuyện với anh. Bà nói cho anh, người thừa kế Tông gia sẽ không thay đổi. Đó là người thừa kế được chọn ra khi bọn họ vừa sinh ra, chứ không phải vì Tông Minh Trạch bị bệnh mới làm quyết định. Hiện tại Tông Minh Trạch đã khỏe mạnh, nhưng người thừa kế đời tiếp theo của Tông gia vẫn quyết định như vậy. Tông Minh Trạch tỏ vẻ không có lòng tranh giành tài sản. Anh thậm chí còn tỏ vẻ mình không cần gia nghiệp, căn bản không để bụng mấy thứ này. Nhìn Tông Minh Trạch đúng là không có lòng tranh đoạt tài sản, Tông lão phu nhân và Lương Hồng Mân vô cùng vừa lòng, nhưng lại thêm áy náy. Hai người nhìn đại cục, không thể không để Tông Minh Trạch chịu uất ức. Bởi vì bất cứ gia tộc nào có anh em bất hòa đều là điều tối kỵ. Huống hồ Tông Minh Hạo và Tông Minh Trạch lại là dòng chính, hơn nữa còn là song sinh. Địa vị giống nhau, nhưng gia tộc thì không thể tách ra. Cho nên hai người phải có một người hy sinh và nhượng bộ. Hiện tại Tông Minh Trạch chủ động từ bỏ quyền sở hữu tài sản, làm cho Tông lão phu nhân và Lương Hồng Mân thở vào một hơi cũng cảm thấy tủi thay cho Tông Minh Trạch. Cho nên hai người hứa hẹn với Tông Minh Trạch, chỉ cần anh không làm Tông gia chia tách thì anh yêu cầu gì hai người sẽ đồng ý. Cho nên hiện tại Tông Minh Trạch càng hành động tự do hơn, muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi. Tông gia cấp vệ sĩ cho Tông Minh Trạch gấp đôi Tông Minh Hạo, cho anh thời gian để anh từ từ thích nghi thân phận và vinh quang của nhị thiếu gia Tông gia. Tới trưa, Tần Đồng Nguyên học xong, cả khuôn mặt hưng phấn bừng bừng, dựa theo lời hẹn đến nhà hàng. Vừa vào đến cửa liền có người dẫn đường cho cô. Tần Đồng Nguyệt đi vào đã thấy Tông Minh Trạch ngồi ở bên trong. Cô cười nói, xin lỗi vì đã tới muộn. Không sao, là tôi tới hơi sớm. Rốt cuộc tôi cũng không có việc gì làm, không giống như anh cả có năng lực. Trong nhà không cần tôi làm gì. Tông Minh Trạch nhìn Tần Đồng Nguyệt, cả người như sáng sủa hơn, ánh mắt rạng rỡ, gương mặt đầy tươi cười. Muốn ăn gì nào? cậu chọn là được rồi. Tần Đồng Nguyệt ngồi đối diện Tông Minh Trạch. Tôi ăn một chút lại nghỉ ngơi một chút, còn phải đi học nữa. Lần này giảng bài hơi nhanh, học hơi gấp, cho nên tôi phải nắm chặt thời gian học tập và tiêu hóa kiến thức. Được, Tông Minh Trạch không khách khí với cô, chủ động gọi vài món. Hơn nữa còn là món cô thích ăn. Lúc ăn cơm ở nhà, anh chú ý tới khẩu vị của Tần Đồng Nguyệt, thiên về thanh đạm, cho nên anh chọn mấy món ít dầu mỡ. Mấy hôm nay có phải em bận lắm hay không? Tần Minh Trạch chủ động hỏi. Đúng thế, có hơi nhiều việc. Tần Đồng Nguyệt gật đầu. Sao thế, cậu có chuyện gì sao? Ừ, có chút việc nhỏ. Chờ em học xong khóa này, không còn bận nữa, có thể đi tới một chỗ với tôi không? Tần Minh Trạch không xác định dò hỏi cô. Có xa không? Nếu xa thì có lẽ hơi khó. Tôi vừa thăng chức giám đốc phòng kế hoạch, hơn nữa kỳ nghỉ đông năm nay đã nghỉ gần hết rồi, có lẽ không cách nào đi xa. Tần Đồng Nguyệt nghĩ lại nói, không bằng bảo anh cậu đi cùng cậu. Tần Minh Trạch lập tức giải thích, không xa, không xa, chúng ta đi trong ngày là được, cách thành phố Quỳ chừng 200 km, chúng ta đi sớm về sớm. Vậy thì được, khi nào thì đi, chúng ta đi qua đó một chuyến. Tần Đồng Nguyệt cười nói. Nghe Tần Đồng Nguyệt nói như vậy, Tần Minh Trạch bỗng nhiên cười vui vẻ. Lúc này đồ ăn được mang lên, Tần Đồng Nguyệt không khách khí với Tần Minh Trạch, cầm đũa bắt đầu ăn. Ăn, ăn, đang ăn bỗng nhiên Tần Minh Trạch mở miệng nói. Chuyện chúng ta hẹn tạm thời không cần nói cho anh tôi có được không? Sao cơ? Tần Đồng Nguyệt khó hiểu nhìn Tần Minh Trạch. Làm sao vậy? Không có gì, Tần Minh Trạch lo lắng trả lời. Tạm thời không cần nói cho anh ấy, chờ chúng ta trở lại thì cho anh ấy biết được không? Ừ, được rồi. Tần Đồng Nguyệt nghĩ. Tần Minh Trạch khôi phục lại tâm trạng, có lẽ không muốn người bên cạnh nhìn thấy anh khốn quẫn, cho nên mới tìm một người xa lạ làm bạn. Cho nên Tần Đồng Nguyệt gật đầu đồng ý. Nhìn Tần Đồng Nguyệt đồng ý, lúc này Tống Minh Trạch mới nở nụ cười. Ăn cơm xong, Tần Đồng Nguyệt nghỉ ngơi một chút, nói chuyện với Tống Minh Trạch một lúc thì trở về đi học. Mấy hôm nay Tần Đồng Nguyệt bận muốn điên rồi. Ban ngày thì đi học, buổi tối tiêu hóa đống kiến thức, vừa học vừa phải bớt thời gian đến công ty họp. Quả thật, vội như con quay, Nghiêm Nặc vừa nhậm chức tổng giám đốc, vẫn có nhiều lúc làm việc không nghiêm túc gì cả. Nhưng dù cô ấy không nghiêm túc, nhưng chỉ cần cô ấy đi bàn hợp đồng thì xác suất thành công là 100%. Thậm chí nhiều hợp đồng cô ấy lười đến đàm phán, trực tiếp gọi một cái sau đó để người ta mang hợp đồng đến cho cô ấy ký tên. Ban đầu mọi người trong công ty đều nơm nớp lo sợ cô ấy, làm gì có tổng giám đốc như vậy, hoàn toàn không theo cách thông thường. Còn chưa thay đổi đã ký hợp đồng với người ta bị ngốc sao? Sau khi bọn họ lo sợ, mỗi người đều lên tinh thần chuẩn bị dọn dẹp hậu quả. Ai mà biết, bọn họ vừa qua xem, lập tức nhìn thấy cô ấy được tôn sùng tận trời. Đối phương lại đang bưng trà rót nước khi khí mời cô ấy. Lại cung kính nhận hợp đồng của công ty quảng cáo Hương Minh, chẳng thèm nhìn mà thẳng tay đóng dấu. Hợp đồng xem như xong, sau đó nhân viên công ty quảng cáo Hương Minh cầm hợp đồng đóng dấu và chi phiếu đứng ở đại sảnh một lúc sau vẫn chưa lấy lại tinh thần. Cứ thế ký là xong rồi sao? Không phải đang nằm mơ chứ? Bọn họ chẳng thèm đàm phán, chẳng thèm nhìn giá cả. Trực tiếp ký đóng dấu luôn, sau đó đám nhân viên như mộng du về công ty nộp hợp đồng, lên trên sau đó mới lấy lại tinh thần. Má ơi, tổng giám đốc mới quá châu bò rồi. Chẳng cần ra mặt, một cú điện thoại đã thu phục được. Được rồi, người ta là đại tiểu thư Nghiêm gia, đó chính là trợ lực. Nghiêm Lạc được nhận hợp đồng chẳng thèm nhìn mà lém lên bàn. Tính thời gian Tần Đồng Nguyệt chắc sắp quay về, đã hẹn tối nay cùng nhau dạo phố, hiện tại chờ cô ấy về vậy. Lúc đang chờ, điện thoại của Nghiêm Lạc vang lên, là anh hai Nghiêm Sâm gọi tới. Tiểu Lạc, anh hai có thể nhờ em một chút được không? Âm thanh của Nghiêm Sâm đầy xin lỗi. Đêm nay em rảnh không? Có phải lại liên quan đến Mễ Khả Nhi hay không? Em mặc kệ. Nghiêm Lạc không có con đường sống để thương lượng, trực tiếp nói, em không rảnh, đêm nay em đã hẹn Lục Nguyệt đi spa, thuận tiện ăn tối và mua sắm, có chuyện gì sau này nói sau. Nói xong Nghiêm Lạc tắt máy, đầu dây bên kia Nghiêm Sâm cười xấu hổ với Mễ Khả Nhi. Xin lỗi, tính tình của Tiểu Lạc vẫn luôn như vậy. Sau mặt Mễ Khả Nhi cũng quẫn bách, nhưng nhanh chóng làm bộ như không có việc gì trả lời. Không sao, em gái tin chính là miệng dao găm lòng đậu hũ. Em biết mà, bọn em vẫn luôn có một ít hiểu lầm, em không trách cô ấy. Nghiêm Sâm càng thêm áy náy. Khả Nhi, không bằng em đổi công ty hợp tác khác đi. Trong mắt Mễ Khả Nhi xoay một vòng cái, cười càng dịu dàng hơn. Em đã nói không sao mà. Ôi anh thật là, em chỉ muốn làm dịu quan hệ giữa bọn em mà thôi, dù sao cô ấy cũng là em gái của anh mà. Nói xong, Mễ Khải Nhi còn chủ động cầm tay Nghiêm Sâm. Hai mắt Nghiêm Sâm sáng lên, sau đó lại ảm đạm, từ từ rút tay về. Vậy sao? Đối với em, anh quan trọng vậy sao? Mễ Khải Nhi cũng không nắm tay Nghiêm Sâm nữa, mà chỉ nghĩ nghĩ rồi nói. Anh nói rất đúng, có lẽ em và anh không có duyên phận chăng? Em mệt mỏi rồi, em muốn sống thật tốt. Nghiêm Sâm nhìn cô ta đầy khó hiểu. Có người từng nói nên yêu thương những người trước mắt. Mễ Khả Nhi cố làm bộ thâm tình, nhìn Nghiêm Sâm, sau đó không nói gì thêm. Một ánh mắt ý vị thâm trường như vậy, nháy mắt chút phòng tuyến cuối cùng của Nghiêm Sâm cũng bị đánh tan. Ai bảo anh thích Mễ Khả Nhi lâu như vậy? Dù biết Mễ Khả Nhi nói dối, nhưng vẫn không thể nào ngừng nhảy vào. Bỗng nhiên Mễ Khả Nhi thu tay, trong lòng Nghiêm Sâm lại mất mát. Mễ Khả Nhi rời đề tài. À đúng rồi, nghe nói Tiểu Nặc vẫn luôn tìm một người sao? Nghiêm Sâm nghe Mễ Khả Nhi nhắc tới Nghiêm Nặc, nháy mắt thu hết biểu tình, cảnh giác nhìn cô ta. Em hỏi chuyện này làm gì? Anh đừng hiểu lầm, Nghiêm Sâm, em chỉ muốn làm dịu quan hệ với Tiểu Nặc mà thôi, cho nên em cũng muốn giúp đỡ cô ấy. Nghiêm gia các anh tuy là gia tộc lớn, nhưng căn cơ không ở trong nước. Tuy Mễ gia chúng em không thể so sánh với Nghiêm gia, nhưng dù sao cũng đứng đầu khu vực này, vẫn có chút quan hệ. Em chỉ muốn thêm một chút sức lực, thì thêm một phần hy vọng mà thôi. Nếu em giúp Tiểu Lạc tìm người cô ấy muốn tìm, không phải quan hệ giữa em và cô ấy càng dịu đi sao? Như vậy sau này chúng ta ở bên nhau, cô ấy sẽ không phản đối nữa. Mễ Khả Nhi bày ra bộ dạng vô tội nhìn Nghiêm Sâm. Em chỉ có lòng tốt, muốn giúp đỡ mà thôi. Nghe Mễ Khả Nhi nói vậy, lúc này biểu tình của Nghiêm Sâm mới dịu đi một chút, nói. Đúng thế, Tiểu Nặc đang tìm một người, nhưng mà không cần người khác giúp đỡ. Tiểu Nặc chẳng cần anh cả và anh nhúng tay. Nó muốn tự mình điều tra, con bé bảo đó là chuyện của nó, tuyệt đối không cho người khác nhúng tay vào. Nếu không em cho rằng vì sao hiện tại vẫn chưa có kết quả. Tiểu Nặc nói tìm một người còn không bằng tìm lại trái tim mình thì đúng hơn. Trong mắt Mễ Khả Nhi xoay một vòng, mở miệng hỏi. Vậy cũng được, chỗ nào cần em thì cứ nói. À đúng rồi, mấy hôm nay không phải em nhờ anh giới thiệu cho em gặp chú Ngô sao? Em nghe nói ông ấy rất hiểu nê gia, thư hương trăm năm, thật làm cho người ta kinh diễm, sinh ra một đại tiểu thư hoàn mỹ như vậy. À đúng rồi, hình như bà ấy tên là Lê Hân. Rõ ràng Nghiêm Sâm không muốn trò chuyện vấn đề này với cô ta, nhưng thấy Mễ Khả Nhi có hứng thú trò chuyện với mình, cũng không đành lòng cắt lời cô ta, chỉ có thể gật đầu. Đúng thế. Vậy Tiểu Nặc có tấm hình của Lê Hân không? Mễ Khả Nhi hỏi. Nghiêm Sâm lắc đầu. Năm đó Lê Hân rời khỏi Lê gia, đã thiêu hủy những thứ thuộc về bà ấy, một tấm hình cũng không còn. Lê Hân còn dặn dò những người khác hủy đi tư liệu và hình ảnh về bà ấy, xem như biến mất hoàn toàn. Mễ Khả Nhi cười danh ma nói. Thật là trùng hợp, trong tay em có tấm hình của Lê Hân năm đó, là chú Ngô đã giữ thật lâu, vẫn không nỡ xóa. Em đã chia sẻ tấm hình đó cho anh, em có thể giúp cô ấy được chừng đó thôi. Nghiêm Sâm, em rất muốn hòa hoãn quan hệ với Tiểu Nặc, em nhất định sẽ làm được. Nghiêm Sâm do dự một chút, cuối cùng vẫn không xóa tấm hình, nhưng cũng không gửi cho Nghiêm Nặc. Chuyện của Nghiêm Nặc chưa bao giờ cho phép ai nhúng tay vào, mà lúc này Tần Nguyệt vừa về công ty, gặp mặt Nghiêm Nặc đang chuẩn bị ra ngoài đi dạo. Vừa gặp nhau, Tần Nguyệt không nhịn được, nải nhải với Nghiêm Nặc, nói hết toàn bộ kết quả và thu hoạch mấy ngày nay học được. Nghiêm Nặc nghe đến nỗi lỗ tai mọc kén đến nơi rồi, che miệng Tần Nguyệt. Được rồi, chị đừng nói nữa, chị không mệt chứ? Em mệt lắm, hiện tại đã tan học rồi. Em cũng tan việc rồi, chúng ta có thể ăn tối rồi. Không chờ Tần Nguyệt trả lời, Nghiêm Nặc đã kéo Tần Nguyệt ra ngoài, nhét cô ấy vào vị trí ghế phụ, sau đó nhấn ga lao ra ngoài. Theo thói quen của lái xe Nghiêm Nặc, Tần Nguyệt không nói nữa. Nghiêm Nặc lái xe thật muốn lật bàn. Nghiêm Nặc cười vui vẻ mang theo Tần Nguyệt lao ra đường. Lúc này Tần Nguyệt mới thở ra một hơi, từ từ nói. Tiểu Nặc, em có thể lái chậm chút không? Lời này không phải là chỗ cho em thi lái xe đâu. Nghiêm Nặc cười ha ha, đây là cách hữu hiệu nhất để ngăn cản chị này nhảy mãi. Tần Nguyệt bất đắc dĩ nước mắt cô ấy còn dám nói. Nghiêm Nặc nhìn con đường phía trước, ồ một cái nói. Ôi chào, thật là trùng hợp. Lục Nguyệt à, chúng ta có đi xem náo nhiệt không? Tần Nguyệt nhìn theo tầm mắt của Nghiêm Nặc, sau đó mở to hai mắt. Ở giữa đường có mấy người đang không ngừng cấu xé nhau, nhìn kỹ quả thật là quen không thể quen hơn. Vương Nan, Trần Cao và Tần Gia Nhân, ba người đang động tay động chân. Sao ba người bọn họ lại đánh nhau vậy? Tần Nguyệt không nhịn được mở miệng hỏi. Em cũng muốn biết lắm. Nghiêm Nặc từ từ lái xe đi qua. Tần Nguyệt hết nói chỉ biết lắc đầu. Được rồi, chúng ta đi dạo phố thôi, đừng để ý tới bọn họ. Nghiêm Lạc cười hì hì. Em cảm thấy náo nhiệt hôm nay đáng xem lắm. Cơ hội tốt như vậy, tuyệt không thể bỏ qua. Rốt cuộc hai người kia cũng không sống lâu nữa. Tần Nguyệt chưa kịp mở miệng, Nghiêm Lạc lái xe qua, trực tiếp mở cửa sổ xe xuống gọi mấy người bọn họ. Ầm ĩ cái gì mà ầm ĩ, không sợ mất mặt sao? Ba người đang gây nộn, vừa quay đầu đã nhìn thấy Nghiêm Lạc, lập tức sắc mặt ba người tái mét tại chỗ. Bọn họ không nghĩ tới lại gặp Tần Đồng Nguyệt và Nghiêm Lạc chỗ này. Tần Đồng Nguyệt thì không sao, trực tiếp nơi đi là được rồi. Nhưng Nghiêm Lạc thì không thể, ba người bọn họ có ai dám làm ngơ cô ấy đây? Hà, không muốn sống nữa đúng không? Cho nên Nghiêm Lạc vừa nói, ba người đều dừng tay. Đám người qua đường đang khuyên can cũng cảm thấy thần kỳ quá rồi. Lúc ba người này đánh lộn, người qua đường khuyên can rất nhiều nhưng mà không có kết quả. Cô gái xinh đẹp này vừa đến bọn họ liền ngừng tay. Cô gái này có thân phận gì đây? Ồ, nãy xe xịn như vậy chắc là nhân vật tài giỏi lắm đây. Đám người qua đường đang sôi nổi suy đoán. Nghiêm Lạc chỉ vào góc công viên cách đó không xa nói, qua bên kia chờ cho tôi, dám bỏ trốn thử xem. Nói xong, Nghiêm Lạc giẫm chân ga lao đi tìm một chỗ đậu. Trần Cao, Vương Nan và Tần Gia Nhân, anh nhìn tôi nhìn anh, không ai dám rời đi, nên chỉ có thể ngoan ngoãn dựa theo mệnh lệnh của Nghiêm Lạc đi tới góc công viên chờ đợi. Tần Đồng Nguyệt nhìn Nghiêm Lạc thuần thục quay xe, dừng xe, cô không nhịn được nói, chị không muốn nhìn ba người kia, đừng qua đó. Nghiêm Lạc nhếch môi đầy kiêu ngạo, sau đó nắm tay Tần Đồng Nguyệt, trong mắt đầy khí phách. Em nói rồi, đời này có em che chở cho chị, đám tạp nham kia đừng có mơ tưởng xúc phạm tới chị. Thù này sớm muộn gì cũng phải báo, hiện tại chỉ lấy một chút lợi tức mà thôi. Tần Đồng Nguyệt bất đắc dĩ, chị đã báo thù được cho ông bà và ba mẹ rồi. Vậy thù của chị thì sao? Chị có thể buông, chị có thể rộng lượng, nhưng em thì không thể. Nghiêm Lạc khí phách trả lời, con người của em chính là thích bênh vực người nhà mình, em chấp nhận chị, em coi trọng chị nên muốn bảo vệ chị. Đi, xuống xe đi. Tần Nguyệt bị Nghiêm Lạc kéo từ trên xe xuống, hai người đi tới góc công viên. Ba người kia đang đứng nghiêm chỉnh, ở chỗ đó không ai dám ngồi xuống. Nghiêm Lạc kéo Tần Nguyệt trắng trợn ngồi xuống ghế, hai tay gác lên chỗ dựa, một chân bất chéo lên giống như một người đàn ông, sau đó hất cằm đầy ngạo nghễ. Nói đi, vì sao cãi nhau trên phố? Trần Cao nhìn Tần Gia Nhân lại nhìn Vương Nan, hai người đàn bà kia không ai dám hé răng. Trần Cao chỉ có thể trả lời, Vương Nan đòi tiền tôi, Tần Gia Nhân lo lắng tôi cầm tiền của cô ta đưa cho Vương Nan. Hừm, vốn dĩ đó là tiền của tôi, anh bán trang sức của tôi lấy tiền, còn có mặt mũi nói vậy? Năm đó anh giấu Tần Lục Nguyệt, cầm tiền của cô ta nuôi Vương Nan, hiện tại bán trang sức của tôi cầm tiền đó đưa cho Vương Nan. Nếu không phải anh cho cô ta tiền, thì sao quần áo trên người cô ta ai mua cho? Anh cho rằng tôi không biết sao? Vương Nan và lão giả kia chia tay, con ế con cũng chẳng ai nuôi chứ gì. Tần Gia Nhân không nhịn được xoay người chỉ quần áo nhãn hiệu của năm nay. Bộ quần áo này tuy không phải thuộc nhãn hiệu lớn gì, nhưng ở trung tâm thương mại niêm yết hơn 3.000 tệ. Anh cho rằng tôi chỉ biết đi dạo cửa hàng xa xỉ mà không biết đến trung tâm thương mại hay sao? Vương Nan lập tức phản bác lại, ai xài tiền của cô? Dù hiện tại tôi có nghèo thì cũng không thèm tiền của cô có được không hả? Tần Gia Nhân, cô cho rằng cô còn là đại tiểu thư Tần gia sao? Cô là thứ gì chứ? Ngay cả con cũng chẳng giữ nổi, hiện tại ghen ghét tôi có con phải không? Cô chính là loại đàn bà không sinh được con. Cô có gì chứng minh quần áo này dùng tiền của cô? Vương Nan vừa nói một câu không thể sinh con, lập tức đâm trúng tinh thần của Tần Gia Nhân. Cô ta giơ tay hung hăng cho Vương Nan một cái bạt tai. Vương Nan bị Tần Gia Nhân cho một bạt tai, nào đảo cả người, trực tiếp ngã vào ngực Trần Cao. Tần Gia Nhân thấy một màn như vậy lại càng tức giận hơn. Dù căn bản cô ta không yêu Trần Cao, dù cả hai không có chút tình cảm nào, nhưng hiện tại bọn họ là người chung thuyền, là con trâu chấu đậu trên một sợi dây. Thế mà Trần Cao lại bảo vệ người ngoài, công nhiên bảo vệ Vương Nan, làm sao cô ta có thể để yên? Tần Đồng Nguyệt không nói được gì, Nghiêm Lạc lại hưng trí bừng bừng, diễn xuất sắc như vậy không phải dễ gặp đâu. Ngay từ đầu Trần Cao không có ý nghĩa đó, nhưng mà nghe Vương Nan nói xong, lòng Trần Cao lại dục dịch. Mà bản thân Trần Cao cũng có vấn đề, hắn muốn kết hôn sinh con với người khác hiển nhiên là không thể nào. Dù sao hiện tại hai người cũng nghèo túng, nếu không chê nhau thì thụ tinh nhân tạo vẫn có thể sinh con, cho nên chắp vá được thì chắp vá đi. Tuy nhiên lần này chỉ là hiểu lầm, Trần Cao trùng hợp gặp được Vương Nan, còn chưa nói được mấy câu đã bị Tần Gia Nhân theo dõi phát hiện. Nhưng lần này ồn ào như vậy, Trần Cao và Vương Nan có quyết định này rồi. Nghiêm Lạc ngồi trên ghế nhìn ba người biểu diễn, thật không biết là nên khóc hay cười. Tên Trần Cao chẳng sống được bao lâu, thế mà còn nghĩ đến chuyện tốt lành kia. Nhưng như vậy cũng tốt, không chịu khổ một chút chẳng phải sẽ làm thất vọng những chuyện phát rồ của bọn họ. Nghiêm Lạc không nói gì, lá gan ba người này cũng lớn hơn, không nói mấy câu lại bắt đầu đánh nhau. Tần Nguyệt không nhịn được thì thầm với Nghiêm Lạc, "Tiểu Lạc, xem trước rồi nói sau." Nghiêm Lạc nhỏ giọng nói, "Có lẽ bọn họ không gây nộn được bao lâu đâu, nhìn chăm chăm bọn họ một hồi lâu mà chị không thấy sắc mặt của Tần gia nhân không thích hợp sao?" "Sao cơ?" Tần Nguyệt ngây ngốc, "Hình như có, sao vậy? Chị cho rằng Tần gia nhân là ghen tuông mới chạy đi tìm Trần Cao và Vương Nan tính sổ sao?" "Nếu em đoán không sai, Tần gia nhân đang phát bệnh. Số tiền này là Trần Cao bán trang sức của cô ta, cũng là số tiền cuối cùng để giữ mạng của cô ta. Hiện tại Trần Cao muốn cầm tiền các chạy xa bay với Vương Nan. Chị nói hậu quả nó sẽ thế nào?" Tần Nguyệt mở to đôi mắt, khó tin nhìn Tần gia nhân cách nát đứng đó. Làm gì còn Tần gia nhân trước kia nữa? Tần gia nhân trước kia tự xưng là đại tiểu thư Tần gia, luôn bày ra dáng vẻ cao ngạo, mắt cao hơn đầu, nhìn ai cũng cảm thấy chướng mắt. Cô ta luôn muốn chỉnh sửa bản thân sạch sẽ, đoan trang, luôn muốn bay lên cảnh cao gả vào nhà giàu. Cô ta luôn đóng gói mình thành bộ dạng thanh cao và luôn khinh bỉ người khác thô tục thấp kém. Nhưng nhìn Tần gia nhân hiện tại mà xem, tóc tai toán loạn, mặt vàng như nến, không hề trang điểm, quần áo nhãn hiệu trước kia đổi thành quần áo bán ngoài vỉa hè, giày cao gót chưa bao giờ rời chân, hiện tại đổi thành đôi dép lê giá rẻ 10 tệ một đôi. Lúc này Tần Nguyệt mới phát hiện Tần gia nhân đã khác với trước kia. Kinh tế của cô ta túng quẫn đến lúc này sao? Còn có, cô ta thật sự bị bệnh sao? Vừa nhớ tới Tiểu Nặc từng nói với cô những lời đó, Trần Cao tìm Ngưu Nang để lây bệnh cho Tần gia nhân, bỗng nhiên Tần Nùng Nguyệt cảm thấy cuộc đời tràn ngập bi ai. Cô may mắn đến cỡ nào mới sớm thoát ni được người đàn ông cặn bã đó, nếu không hiện tại người biến thành bộ dạng như vậy có lẽ là mình chăng? Tuy cô không định tha thứ cho Tần gia nhân, nhưng có lẽ cuộc đời cô cũng không cách nào tha thứ được cho những chuyện cô ta đã làm với cô. Nhưng trơ mắt nhìn một người đang sống sờ sờ, một sinh mệnh sờ sờ ở đó héo tàn như vậy, cuối cùng vẫn không thể nhẫn tâm và có dung khí đó. Sắc mặt hiện tại của Tần gia nhân cũng không biết sinh non rồi suy bại hay là nhiều nguyên nhân khác tạo thành. Nghiêm Lạc nhỏ giọng với Tần Lục Nguyệt, Trần Cao cũng không tốt hơn là bao, loại thủy ngân này một khi tiến vào cơ thể rất khó bài trừ nó. Tần Lục Nguyệt nhìn Trần Cao, đúng thế, hiện tại màu da của Trần Cao đúng là màu sắc quỷ dị. Từ trước tới giờ Tần Lục Nguyệt chưa bao giờ nhìn thấy người bị trúng độc, nhưng cô quen biết Trần Cao nhiều năm vẫn có thể phân biệt màu da của anh ta không bình thường. Nếu tất cả đều như lời Nghiêm Lạc nói thì ba người trước mặt này tranh chấp và tính kế nhau thật đúng là buồn cười vô tận. Vương Nan đó làm sao có thể dễ dàng buông tha cho cô ta? Nghiêm Lạc thu hồi ánh mắt, nắm tay Tần Nùng Nguyệt, trong mắt đầy cười nhạo. Hồn lễ của Vương Nan và Trần Cao chưa thể tiến hành, cô ta cho rằng có thể dựa vào lão nhà giàu kia, nhưng làm sao biết rõ lão già đó bị vợ cả kiện đòi ly hôn. Bởi vì đối phương là người mắc lỗi, cho nên bà ta không cần từ bỏ ngôi nhà. Sau đó ông ta bị công ty đuổi việc, hiện tại đi làm việc luôn gặp trắc trở. Một lão già vừa nghèo vừa xấu, chị nói Vương Nan đó còn đi theo ông ta sao? Cho nên Vương Nan tỏ vẻ muốn một đao hai đoạn với ông ta. Lúc đó đứa bé trong bụng Vương Nan đã nhiều tháng, cho nên phá thai vô cùng nguy hiểm. Cho nên Vương Nan mới phải sinh đứa bé kia ra. Một người đàn bà chưa lập gia đình, còn có con nhỏ. Hơn nữa gia thế nhà cô ta tầm thường, dáng thường và khuôn mặt bình thường, muốn tìm người đàn ông có điều kiện tốt thì rất khó. Cho nên dưới tình huống như thế, cô ta gặp được Trần Cao, lựa chọn tiếp tục tiền duyên là bình thường. Nhưng mà em thật mong chờ giây phút Trần Cao chết trên tay cô ta, biểu tình của cô ta sẽ thế nào đây? Nghiêm Lạc tiếp tục nói, ba người bọn họ đều ích kỷ, ghé vào nhau nhìn thật xứng đôi. Căn cứ vào tình báo điều tra, hình như Trần Cao nhận ra cơ thể mình không thích hợp, nhưng vẫn chưa lấy được báo cáo kiểm tra của bệnh viện. Rốt cuộc kiểm tra toàn diện vẫn phải cần thời gian nhất định. Em cũng rất mong chờ để xem lúc hắn ta cầm được bản án tử vong thì sẽ có biểu tình gì. Tần Đồng Nguyệt không nói gì, chỉ khẽ thở dài trong mắt đầy tâm sự. Nghiêm Lạc nhìn Tần Đồng Nguyệt nói, Lục Nguyệt, đó là ác giả ác báo, bọn họ tổn thương chị là bọn họ phải trả giá. Em biết chị nương thiện không đành lòng, cho nên chuyện máu me đó để Nghiêm Lạc em tự tay làm cho. Thống khổ của bọn họ là tình phái người thiết kế, còn bọn họ chết như thế nào tới lượt mình thiết kế. Chỉ cần chị nói ra, em sẽ đồng ý với chị. Nghiêm Lạc bình tĩnh nhìn Tần Lục Nguyệt. Đây là hứa hẹn của cô ấy dành cho Tần Lục Nguyệt, bảo vệ. Tần Nguyệt từ từ ngẩng đầu nhìn Nghiêm Lạc, cảm nhận được sự nghiêm túc và quyết liệt của cô ấy. Trái tim Tần Lục Nguyệt ấm áp, cảm giác được bảo vệ là ấm áp như vậy sao? Tần Lục Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu. Chị không muốn dính máu trên tay, cũng không muốn nó dính trên tay em. Tần Nguyệt duỗi tay cầm tay Nghiêm Nặc, hai cô gái nắm tay nhìn nhau. Em là người chị quý trọng, Tần Nguyệt nghiêm túc nói. Sao chị có thể nhẫn tâm để bàn tay sạch sẽ của em phải dính máu đây? Nếu kết cục của bọn họ đã định thì chúng ta không cần làm điều thừa. Máu của bọn họ không xứng dính trên bàn tay em. Em quan trọng hơn bọn họ rất nhiều. Nghiêm Nặc và Tần Nguyệt nhìn nhau cười. Hai cô gái trò chuyện một lúc thì ba người bên kia cãi cọ cũng có kết quả. Trần Cao quyết tâm muốn ly hôn với Tần Gia Nhân, muốn ở bên cạnh Vương Nan. Tần Gia Nhân cũng chẳng yêu đương gì. Nhìn Trần Cao trúng độc đã đủ, có lẽ không thể cứu chữa, cho nên sảng khoái nói. Được thôi, muốn ly hôn cũng được, tiền của tôi đâu, trả lại tiền tôi tiêu pha cho anh, tôi sẽ ly hôn. Trần Cao lập tức nói với Vương Nan, bảo bối à, hiện tại anh thật sự không có tiền, anh đã không thể ở lại tỉnh S. Nhà của chúng ta ở thành phố Quy cũng chẳng giữ lại làm gì. Rốt cuộc anh cũng có kinh nghiệm đi làm nhiều năm, chúng ta đổi sang thành phố khác đi, đi một nơi khác, anh tìm được công việc thích hợp, có thể nhận lương cao, anh nuôi em và đứa bé, sau đó chúng ta sinh một đứa khác, sống cuộc sống của chúng ta nhé. Quả nhiên Vương Nan vừa nghe đã bị nay động, đàn bà như cô ta còn có con nhỏ, đúng là hơi khó. Nhưng bán nhà của mình ở thành phố Quỳ thì vẫn không muốn, rốt cuộc Trần Cao chẳng có gì, Vương Nan cũng chẳng phải tên ngốc. Nhưng mà hiện tại ngoại trừ Trần Cao ra thì không ai nguyện ý cưới cô ta, nguyện ý nuôi đứa bé cùng cô ta. Cho nên Vương Nan đành nói, trong tay tôi có 10 vạn, tôi chỉ có thể đưa ra từng đó thôi. Tần Gia Nhân vừa nghe 10 vạn tệ, nếu là trước kia cô ta không thèm để ý, nhưng mà hiện tại thì khác, cô ta cần số tiền này để chữa bệnh. Cho nên Tần Gia Nhân đồng ý, được thôi, 10 vạn thì 10 vạn, tiền vào tay tôi lập tức ký tên ly hôn. Trần Cao ôm Vương Nan tại chỗ, bảo bối à, vẫn là em tốt nhất với anh nhất định sẽ không phụ lòng em, sẽ tốt với em, sẽ cố gắng làm việc nuôi em và đứa bé. Nhìn một màn này, suýt chút nữa Tần Lục Nguyệt buồn nôn tại trận. Nghiêm Nặc cười nói với Tần Lục Nguyệt, xem chuyện hay cũng xong rồi, chúng ta cũng nên đi thôi. Nói xong Nghiêm Nặc kéo tay Tần Lục Nguyệt xoay người rời đi. Ba người kia còn đang thảo luận chuyện thiếu tiền, cũng không biết Nghiêm Nặc và Tần Lục Nguyệt đã rời đi. Trong lòng Tần Lục Nguyệt cảm khái đời người vô cùng. Có lẽ vì sắp phải tiếp xúc với nhiều người, còn là người trong giới thượng lưu. Bỗng nhiên Tần Nguyệt nhìn thấy cảnh buồn cười này mà không nhịn được, cảm thấy may mắn thay cho mình. Nghiêm Nặc kéo tay Tần Nguyệt trở lại bãi đậu xe. Lên xe thắt dây an toàn, Nghiêm Nặc nói với Tần Nguyệt, gần đây Tông Minh Trạch thế nào rồi? Tốt hơn rồi, mấy hôm trước còn tìm chị ăn cơm trưa, nói là qua mấy hôm nữa mà chị đến một lời. Thần bí như vậy không biết là đi đâu, còn không cho chị nói với Minh Hạo. Tần Nguyệt đối với Nghiêm Nặc thật đúng là biết gì nói nấy, không một lời gian dối. Hiện tại chị có thể ở lại Tông gia, không thể thiếu cầu xin và cố gắng. Hơn nữa cậu ấy lại là em trai của Minh Hạo, chị cũng xem cậu ấy như em trai. Tuy cậu ấy hơn chị 3 tuổi, nhưng trong lòng chị vẫn cảm thấy cậu ấy mới là em trai. Nếu cậu ấy đưa ra yêu cầu, chị đương nhiên không thể cự tuyệt được. Nghiêm Nặc khởi động xe, vừa lái xe vừa suy nghĩ. Thú vị nhỉ, tác phòng làm việc của Tông Minh Trạch thật khiến em cảm thấy ngoài ý muốn. Gần đây còn tuyên bố hoàn toàn từ bỏ quyền thừa kế Tông gia. Tông Minh Hạo cho anh ta không ít cổ phiếu, nhưng đều là cổ phiếu công ty con mà chưa cho phần của tổng công ty, nhưng cũng đủ cho Tông Minh Trạch sau này không lo ăn uống, đồng nghĩa cũng rời ra quyền lợi trung tâm của Tông gia. Dưới tình huống này, bỗng nhiên anh ta mời chị đến một chỗ, thật nghĩ không ra. Nếu anh ta muốn chơi trò tình thân, muốn đoạt quyền thì không cần thông báo đó, nhưng đã bỏ quyền thừa kế gia tộc rồi, còn thần bí mời chị đến một lời là vì cái gì đây? Tần Nùng Nguyệt lắc đầu, chị cũng không hiểu, có lẽ chỉ đơn thuần đi đâu đó thôi, nhưng mà cậu ấy đối xử với chị rất tốt. Em đừng nghĩ nhiều. Chị em mới không nghĩ nhiều, Nghiêm Nặc thuận miệng trả lời. Em có thể nghĩ nhiều gì đây, dù sao chị cũng là chị dâu của anh ta. Nghiêm Nặc nói xong thì cầm một tấm thiếp màu xanh đưa cho Tần Nục Nguyệt. Cho chị đấy. Tần Nục Nguyệt nhận lấy. Cái gì đây? Ồ, thiệp mời, dạo này chị nhận được thiệp mời nhiều ghê. Tần Nục Nguyệt mở thiệp mời ra, sau đó hai mắt trợn to. Cái gì cơ? Sinh nhật anh cả Nghiêm sao? Nghiêm Nặc cười nhẹ nói, đúng thế, đây là sinh nhật lần đầu tiên sau khi anh cả trở về nước, cho nên tấm thiệp đầu tiên nhất định phải đưa cho chị. Mấy hôm nay anh ấy bận muốn chết vì tổ chức sinh nhật ở trong nước, cho nên không ít người tới Nghiêm gia chúc mừng. Tuy anh cả đã từ bỏ quyền thừa kế Nghiêm gia, nhưng lại tiếp nhận sự nghiệp của ông ngoại, cho nên người bên chỗ ông ngoại cũng sẽ tới. Vì thế anh cả bảo em đưa nó cho chị, còn dặn dò riêng nhất định phải giải thích rõ với chị, dạo này anh ấy không liên lạc với chị là vì quá bận. Tần Nguyệt vội vàng xua tay, anh cả Nghiêm quá khách khí rồi, chị cũng không có ý trách anh ấy. Thật ra chị cũng biết anh ấy rất bận. Trước kia luôn làm phiền anh ấy, thật ra chị cũng rất băn khoăn. Đều là người một nhà, khách khí gì chứ, Nghiêm Lạc nói. Đến hôm đó ăn mặc xinh đẹp là được rồi. Chị và Tông Minh Hạo đều nhận thiệp mời riêng, cho nên chị không phải là bạn gái anh ta. Đương nhiên hai người tới cùng nhau, em cũng chẳng có ý kiến gì. Nghiêm Lạc nói xong thở dài một tiếng, trong lòng thầm nghĩ có phải mình làm sai gì không. Thật sự Lục Nguyệt và anh cả rất xứng đi. Nhưng mà tâm tư của Lục Nguyệt chỉ dành cho tên ma phương Minh Hạo đó. Dưới sự tác hợp của cô, anh cả động lòng, Tần Nguyệt lại không thể đáp lại. Có phải mình lại đào hố anh cả hay không? Nhưng mà Nghiêm Lạc cũng hiểu, anh cả Nghiêm Kha này không phải là người dễ dàng động lòng. Trước kia tác hợp bao nhiêu người, có bao giờ thấy anh động lòng ai đâu. Nhưng mà sau khi gặp Lục Nguyệt, hay xem như Nguyệt duyên vậy. Tần Nguyệt không nhìn thấy được ánh mắt của Nghiêm Lạc, chỉ cẩn thận cất thiệp mời cười nói, chị nhất định sẽ tới chúc mừng sinh nhật, tính ngày mai còn thời gian chuẩn bị quà. À đúng rồi, anh ấy thích gì nhỉ? Nghiêm Lạc thuận miệng trả lời. Thích chị đó. Tần Nguyệt không nhịn được bóp má Nghiêm Lạc, lại nói linh tinh rồi. Nghiêm Lạc cười ha ha, em nói thích là thích, anh ấy thiếu gì chứ? Anh ấy chẳng thiếu cái gì, chỉ cần chị tặng dù chỉ là lá cây anh ấy cũng thích. Nghiêm Lạc nói không phải giả. Nhưng Tần Nguyệt lại không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cho rằng đó là lời nói đùa, cho nên nói linh tinh, sao chị có thể tùy tiện đưa lá cây cơ chứ. Ừ, mấy hôm nay chị phải suy nghĩ xem có món quà gì thích hợp không. À đúng rồi, hôm nay chúng ta ăn gì đây? Chị gái của tôi ơi, giờ chị mới nhớ tới sao? Đương nhiên là ăn cơm. Nghiêm Lạc quẹo xe vào ngõ nhỏ. Hôm nay em mang chị đến một chỗ bình thường không bao giờ ăn được, đó mới là đồ ăn ngon. Có gì ngon? Tần Đồng Nguyệt hứng thú. Còn có món nào Nghiêm gia nhà em chưa ăn sao? Nghiêm Lạc cười hì hì. Bị chị đoán đúng rồi, món này đúng là không phải có tiền là có thể nếm được. Đây là một món dược thiện, em chép từ một cuốn sách cổ. Phương thuốc này đã bị thất truyền. Nếu không phải trên sách cổ có ghi lại thì Nghiêm gia em mà không gặp may thì đúng là thất truyền thật rồi. Cuốn sách gì mà có phương thuốc tốt như vậy? Tần Nguyệt cười nói, thần bí như vậy. Đương nhiên là thần bí rồi, em tốn rất nhiều công sức mới tìm được đấy. Nghiêm Lạc cười, được rồi, đã đến nơi rồi, có thể ngồi xuống được rồi đấy. Có thể làm ra món ăn này cũng chỉ có một chỗ. Nhà này không mở quán ăn buôn bán ra ngoài, chỉ bán cho khách quen, cho nên phương thuốc này giao cho bọn họ, em rất yên tâm. Hai người vừa xuống xe, điện thoại của Nghiêm Lạc vang lên. Nghiêm Lạc nhìn thấy dãy số liền vỗ trán bất đắc dĩ. Trời ơi, hỏng rồi, em lại quên mất anh ấy. Nói xong Nghiêm Lạc bắt máy. Alo, anh Thương Các. Quả nhiên bên kia Thương Các dùng giọng điệu ai oán. Em gái Tiểu Lạc à, em không yêu anh sao? Em nói thật cho anh biết đi, có phải em đi ăn tiệc lớn, định chế hay không? Hu hu, thế mà lại không gọi anh, quả thật em không yêu anh mà. Các bạn vừa nghe xong tập 37 của truyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gả thay. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng nghe nhé. Chào các bạn và hẹn gặp lại.